nên trục xuất mẹ và người em ra khỏi nhà để sau này khỏi ai ăn lọt. Đó chứng tỏ tâm tham lam của người con trai này. Ông Hà cũng ghê lắm. Đáng thương khi mọi người chưa biết sống với đức ly tham, nên tâm tham nổi dậy. Ông tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của cải này thuộc về riêng mình. Cả gia đình này chưa bao giờ biết đến đức ly tham nên rất đáng thương hại. Từ ông Hà đến bà mẹ cùng các em cũng không ly tham, nên những người này thấy của cải để một người ăn thì tức, nên làm đơn thưa kiện nhau. Từ đây gia đình tan nát, cha mẹ anh em chia lìa, tình nghĩa mẹ con và anh em không còn nữa, cũng giống như người dưng nước lã. Đúng là tâm tham lam mang đến muôn sự khổ đau. Có tâm tham lam ngự trị trong lòng của mọi người, làm sao hàn gắn gia đình này lại được nữa? Tan nát hết rồi, phải không quý vị? Nhưng những người này, họ làm sao biết được nguyên nhân nào sinh ra sự chia lìa phân tán? Vì tâm tham lam đã che khuất rồi. Họ đâu còn sáng suốt, chỉ còn biết của cải tài sản đất đai ruộng vườn. Người học Phật với đức hạnh ly tham thì không bao giờ có những điều đau xót này xảy ra. Họ xem của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc. Vì thế, họ không bị đồng tiền sai bảo. Họ làm ra của cải tài sản, chứ không phải của cải tài sản làm ra họ. Cho nên cuộc sống của họ không bao giờ tranh chấp với ai cả. Ai nghèo khổ, ai bất hạnh, ai neo đơn khốn khổ là họ sẵn sàng đến giúp đỡ liền, không hề tiếc rẻ một thứ gì trên đời này. Vì thế, đức ly tham sẽ mang lại hạnh phúc và sự bình an cho mình, cho người rất là cụ thể. 6. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đức ly tham đoàn kết khẩu hành. Đúng vậy, có lìa được tâm tham mới có sự đoàn kết. Lời di chúc của người cha trước khi chết đã nhắc nhở các con: bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Nhưng làm sao được, khi của cải tài sản đã nằm gọn trong tay, lòng tham không dừng nghỉ tại đó, thì làm sao buông bỏ được? Buông bỏ không được, cho nên con kiện tụng cha mẹ kiện tụng lại con cái. Thật là một cảnh tan nát đau lòng. Trên đời này không có cái sống nào đau khổ bằng cái sống chia rẽ, cái sống thiếu đoàn kết. Ở đời người ta thích chia rẽ, nên hay nói xấu nhau, nói lời ly gián, nói lời thêu dệt. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhất là nói xấu, mạt sát người để chứng tỏ mình là người thanh cao. Nhưng khi nói xấu người khác, thì mình còn có thanh cao tốt đẹp nữa không? Chúng tôi nhớ lại lúc còn bé, bố chúng tôi có thuật lại một câu chuyện rất xúc động, nói về một người anh cả sống với các em bằng đức hy sinh ly tham. Nhờ đó, cả gia đình đoàn tụ thương yêu và đoàn kết nhau như nước với sữa. Cho nên đức ly tham rất tuyệt vời. Có một gia đình kia cha mẹ mất sớm, để lại cho ba anh em một gia tài giàu có nhất vùng. Từ khi cha mẹ chết, ba anh em đều chung sống trong một gia đình thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi người em thứ ba lấy vợ thì mới có sự phân chia tài sản làm ba phần bằng nhau. Trong tài sản của người cha để lại cho các con có một cây danh mộc cổ thụ hơn mấy trăm năm rất quý. Ba anh em đồng hẹn ngày để chặt cây ấy rồi chia làm ba phần bằng nhau. Đến ngày hẹn, cả ba anh em đều có mặt dưới cội cây. Lúc bấy giờ, người anh cả ôm cây mà khóc và nói với các em: nếu ba anh em chúng ta chặt cây này xuống chia ra làm ba phần, thì cây ấy chết mất. Những di tích của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta đâu còn nữa, phải không các em? Anh thà chịu nghèo đói, các em hãy chia phần ăn của anh ra làm hai cho hai em, còn anh sống sao cũng được. Nhưng xin các em đừng chặt cây này, vì chặt cây này cũng giống như ba anh em chúng ta vậy. Cho nên anh nghĩ đến đây, anh thương các em lắm. Khi cha mẹ chết, chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống. Đến bây giờ chúng ta chặt cây này chia ra, thì còn gì nữa các em? Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Các em có hiểu điều này không? Khi người anh cả nói đến đây, hai người em chạy đến bên người anh cả ôm nhau mà khóc. Đấy là hành động đạo đức ly tham đoàn kết của ba anh em nhà này, quý vị có biết không? Còn gia đình bà Hợi thì hết cứu chữa rồi quý vị ạ, tan nát hết rồi. Kiện tụng nhau như trâu trắng trâu đen, đuổi mẹ ra ở chỗ khác thì còn gì hàn gắn được nữa. Nhưng nếu người mẹ và những anh em trong nhà này chỉ cần mọi người biết sống với đức ly tham thì sự kiện tụng sẽ chấm dứt và tất cả mọi sự khổ đau không còn nữa. Sống an lạc, thanh thản và vô sự không phải sung sướng lắm sao? Bởi người đời vô minh cứ tưởng tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, vân vân là thường hằng, bất di bất dịch, là của mình, nên thường cố chấp không chịu buông xả, không chịu ly tham. Do đó mới tạo ra biết bao nhiêu là sự đau khổ cho mình, cho những người thân của mình và cho những người khác nữa, phải không quý vị? Tóm lại, muốn sống có đoàn kết thì phải biết dùng đức ly tham. Chỉ có đức ly tham mới có sự đoàn kết thật sự, còn tâm tham thì không bao giờ có đoàn kết. Chính lòng tham của con người mà trên thế gian tràn đầy sự khổ đau. Chính lòng tham của con người mà sự sống không đoàn kết, thiếu lòng chân thật. Học đức ly tham là học đoàn kết. Muốn có đoàn kết thì phải có đức ly tham. Cho nên đức ly tham rất cần thiết cho sự đoàn kết. Cuộc sống của con người rất cần có sự đoàn kết. Có đoàn kết mới có sức mạnh vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Quý vị có biết không? Trong lớp học giới đức ly tham, chúng ta là những tu sinh và giảng viên, phải cố gắng xả ngã của mình. Còn chấp ngã nên thường xảy ra có những ý kiến này ý kiến nọ. Những ý kiến ấy trái ngược nhau, khiến cho lớp học thiếu đoàn kết, thiếu đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh không có thì đức ly tham cũng không có. Đức ly tham không có thì đức đoàn kết không có. Và như vậy lớp học đạo đức càng trở nên thiếu đạo đức. Và như vậy người ở ngoài nhìn vào sẽ cười chê. Cho nên học đạo đức mà không sống đạo đức thì rất xấu hổ. 7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Ôm hồ sơ đi thưa kiện với nhau là một điều vô minh hết sức, là một điều làm mang tai tiếng gia đình. Mẹ đi kiện thưa con thật là đau lòng. Nếu con mình nó tham tiền của vật chất, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai thì cứ để cho nó hưởng đi, có gì mà phải thưa kiện. Con nó ăn chứ đâu phải ai vào đó ăn sao? Còn mình hãy ôm giữ trọn đức ly tham thì có sung sướng hơn không? Có đâu phải khổ đau, phải chịu cực nhọc đi từ chỗ này đến chỗ khác thư kiện, người ta còn chê cười, phải không quý vị? Con mình nó ăn thì cũng như mấy đứa con kia, anh mình hay em mình, chứ có ai xa lạ đâu. Cùng anh em trong một nhà, nó không nuôi mẹ thì các anh em khác nuôi mẹ. Bà đã 75 tuổi rồi, sống còn bao lâu nữa? Không phải vì của cải tài sản mà để mẹ khổ đau như vậy sao? Thật là điên khùng, thật là ngu si. Bà đã già rồi, còn lại những ngày quá ít, phải sống như thế nào cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự? Chứ ôm chi của cải tài sản làm cho thêm đau khổ, cho thêm phiền lụy. Chết rồi cũng không mang theo đồng lớn đồng nhỏ nào được cả. Chúng ta hãy nghe Hòa Thượng Minh Châu nói: người đời cứ tưởng của cải tài sản đất đai ruộng vườn vân vân sẽ giúp nhiều cho mình trong cơn hoạn nạn, không hiểu của cải tài sản đất đai ruộng vườn ấy rất mỏng manh, tan biến vô thường, nhiều khi trở lại làm hại người chủ. Cũng vì vậy mà ngài A Nan đã so sánh của cải tài sản như con rắn độc hại người. Đức Phật dạy chúng ta rằng của cải tài sản đất đai ruộng vườn là các pháp vô thường. Nếu ai bám theo nó sẽ phải chịu nhiều khổ đau. Chỉ có của cải tài sản đất đai ruộng vườn đem bố thí làm điều thiện giúp người bất hạnh, đó là tiến dần trên con đường giải thoát tự tại và đưa đến chứng quả niết bàn an lạc. Đúng vậy, tiền bạc, tài sản của cải, nhà cửa, đất đai, vật chất, nó không thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta được bình an, mà còn tạo biết bao nhiêu sự phiền phức đau khổ. Cho nên trên đời này, chỉ có sống làm những điều thiện, tích lũy những điều thiện, tức là sống có đạo đức biết thương mình, thương người và thương tất cả các loài chúng sinh, nhất là luôn luôn phải sống với đức ly tham. Vì có đức ly tham thì tâm tham sân si mạn nghi không tấn công chúng ta được. Người tu hành phải ghi khắc nhớ những điều này. Ở đâu có đức ly tham là ở đó có an vui, hạnh phúc và giải thoát. Người mẹ và các người con không biết ly tham nên phải làm đơn đi thưa kiện từ chỗ này đến chỗ kia, phải chịu vất vả khổ sở vô cùng. Đâu phải đi thưa kiện không tốn tiền bạc sao? Người xưa nói, thất kiện như nấm xương khô, được kiện như mồ ma chết. Cả hai bên thưa kiện nhau đều không có lợi ích, chỉ đem đến sự hao tốn và mọi khổ đau cho cả hai mà thôi. Còn cái lợi là ở người khác. Biết rõ lợi hại của sự kiện tụng nhau như vậy nên chúng ta càng tránh xa càng tốt. Vì kiện tụng không đem lại lợi ích cho chúng ta mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Vì thế chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ ràng, chỉ có buông xả vật chất, tài sản, của cải, vàng bạc, nhà cửa, vân vân thì chúng ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Nhờ vậy trong cuộc sống lúc nào cũng an vui chân thật. Buông xả được tâm tham là nhờ chúng ta khéo léo biết dùng đức ly tham. Nhờ đức ly tham chúng ta mới từ bỏ lấy của không cho, mới từ bỏ không còn tham muốn những vật chất và danh lợi trên đời nữa. Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người đó có trí tuệ. Người có trí tuệ là người khôn ngoan, là người có hạnh phúc nhất trần gian. Còn ngược lại, sống không đức ly tham thì không bao giờ có sự an vui hạnh phúc chân thật.